Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, phức tạp túi mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, hạ chủ nhiệm. Người khỏe, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, nói đến, từ cho tiêu hóa nội khoa giải quyết mấy cái người bệnh sau đó. Hạ chủ nhiệm rất rõ ràng biết được Trịnh Nhân trình độ. Sau đó, hạ chủ nhiệm gặp phải vấn đề khó khăn. Theo thói quen bắt đầu tìm Trịnh Nhân tới trưởng một mắt. Lấy tính tình của nàng, có thể làm được một điểm này là rất khó. Trịnh Tổng, ta cái này có cái người bệnh, phiền toái ngươi tới giúp trưởng một mắt. Hạ chủ nhiệm nói đến, quả nhiên là như vậy. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, liếc mắt nhìn thôi mới có thể có đại sự gì. Hơn nữa Trịnh Nhân theo kỹ năng cây tiến triển, vậy có nhu cầu nhiều xem người bệnh, nhiều tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Và phòng cấp cứu trực trung mẫn lên tiếng chào, Trịnh Nhân linh lợi đạt đạt đi tiêu hóa nội khoa, cấp cứu cùng xem bệnh, yêu cầu là bên trong 5 phút phải đến. Nhưng giống như loại này chủ nhiệm buôn lậu người quan hệ cùng xem bệnh, căn bản không thời gian hạn chế, đi là ân huệ. Hạ chủ nhiệm nói vậy không nóng nảy, Trịnh Nhân không cần phải vội vàng chạy tới, đi tới tiêu hóa nội khoa. Trịnh Nhân liếc một cái phòng thầy thuốc làm việc, không thấy được hạ chủ nhiệm, liền thẳng đi tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, gõ cửa đi vào. Trịnh Tổng, tới. Hạ chủ nhiệm đang trong máy vi tính duyệt mảnh, gặp Trịnh Nhân đi vào, đứng lên nói đến, hạ chủ nhiệm, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, có như thế cái người bệnh, ta không chắc chính xác chẩn đoán, luôn là cảm thấy có vấn đề, ngươi giúp xem một cái. Hạ chủ nhiệm sau đó đem Trịnh Nhân ấn vào trước bàn làm việc, chỉ trong máy vi tính bụng trên bộ CT nói đến. Ngươi duyệt phim trình độ cao, nơi này là cái gì? Trịnh Nhân cẩn thận xem tấm phim. Hạ chủ nhiệm ở một bên nói đến, người bệnh kể triệu chứng bệnh bên phải bụng trên gián đoạn tính quặn đau 7 tháng nhập viện. Mỗi tuần phát tác một lần, mỗi lần đau đớn 1-3 ngày. Người bệnh đau đớn lúc không buồn nôn, nôn mửa, không nóng lên, hoàng đản. Gần đây một lần đau bụng phát tác ở 1 tháng trước. Trịnh Nhân tay phải hoạt động con chuột, trượt bánh xe, một bên một tấm hình phim nhìn kỹ, vừa hỏi, nhập viện trước, có cái siêu âm. Hạ chủ nhiệm nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, cái này nhức đầu người bệnh nàng vậy đặc biệt để ý. Phụ trợ kiểm tra không cần xem tờ đơn, thuận miệng nói ra, bụng siêu âm nhắc nhở túi mật trên trung bình bộ có xếp, không túi mật kết thạch. Túi mật vách đá có chút thô, gan trong ngoài gan quản không khuếch trương, gan tổng quản đường kính hẹn 3 mm, xếp. Trịnh Nhân trầm ngâm, siêu âm biểu hiện túi mật xếp, không là dựa theo chữ mặt hiểu, giống như là hao tổn giấy như nhau đem túi mật hao tổn đứng lên. Túi mật xếp, ở trên giường bệnh là chỉ túi mật dính màng xếp hiện tượng. Nhiều gặp tại chậm chạp viêm túi mật người bệnh, vậy có một bộ phận là tiên thiên trưởng thành dị thường. Có triệu chứng nói cũng chính là một ít hệ thống tiêu hóa biểu hiện, ví dụ như chướng khí các loại. Hơn nữa người bệnh túi mật vách đá có chút thô, có thể chẩn đoán là viêm túi mật. Nhập viện sau dành cho đầu bào khúc tùng kháng viêm chữa trị. 10 ngày sau đau đớn có rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng bụng trên bộ CT nhưng xuất hiện kết thạch. Hạ chủ nhiệm có chút nghi ngờ, chân mày nhíu, vốn là người bệnh triệu chứng chuyển biến tốt cũng có thể xuất viện. Từ cẩn thận, hạ chủ nhiệm ở người bệnh xuất viện trước tra xét một cái bụng trên bộ CT, không nghĩ tới CT biểu hiện người bệnh bệnh tình không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm, viêm chứng có chút chuyển biến tốt. Túi mật bên trong nhưng xuất hiện kết thạch, nhưng mà người bệnh triệu chứng lại không có tăng thêm. Ngược lại vui sướng, đòi xuất viện. Loại này người bệnh từ tố triệu chứng cùng lâm sàng phụ trợ kiểm tra lẫn nhau vi phạm sự việc. Không thường gặp, mỗi một lần cũng phải thận trọng đối đãi. Trịnh Nhân một tấm hình lật xem bụng trên CT phim. Lại nữa hỏi hạ chủ nhiệm người bệnh tình huống, nên nói đều nói rồi, những thứ khác cũng không trọng yếu. Hạ chủ nhiệm chú ý Trịnh Nhân ở túi mật xếp vị trí nhìn nhiều mấy giây. Sau đó hắn liền lại nhìn tiếp. 5-6 phút sau, Trịnh Nhân nhìn xong phim, nói, hạ chủ nhiệm, người bệnh không nên chẩn đoán là viêm túi mật. Ừ, hạ chủ nhiệm ngẩn ra, trực tiếp lật đổ nguyên thủy nhất chẩn đoán sao? Có cần hay không thẳng như vậy tiếp? Bất quá hạ chủ nhiệm không có phản bác. Nàng chuẩn bị nghe một chút Trịnh Nhân giải thích, nhưng mà Trịnh Nhân không có giải thích, mà là đứng lên, cười một tiếng, nói, làm một MACP đi, có cần phải sao? Hạ chủ nhiệm nghi ngờ, đi liếc mắt nhìn người bệnh, nếu là ta không phán đoán lỗi, cái này người bệnh hẳn là rất hiếm thấy túi mật đô người bệnh. Ngoặc kép, CT phim chỉ có thể suy đoán, làm một MACP. Cộng hưởng từ mật tụy, liền liếc qua thấy ngay, Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà, hỏi, người bệnh trong nhà kinh tế không thành vấn đề đi, khá tốt, hạ chủ nhiệm nói, nếu là kinh tế điều kiện cho phép, thôi, làm MACP thời điểm thuận tiện làm một Mister dựng lại 3D. Người bệnh bây giờ không có triệu chứng, kiểm tra hay là làm cẩn thận một chút. Tốt quyết định giải phẫu làm gì? Trịnh Nhân nói, MACP có thể giả ảnh. Không cách nào phán đoán hai cái túi mật quản là dung hợp sau tụ vào vẫn là độc lập tụ vào gan tổng. Quản, phán đoán rõ ràng sau đó. Căn cứ túi mật cơ hình Halaptis phân hình, thuộc về loại 1 hoặc loại 2 biến dị hình. Tốt quyết định người bệnh giải phẫu thuật thức. Hạ chủ nhiệm toát mồ hôi. Nàng tìm Trịnh Nhân mục đích là vì phán đoán một chút tại sao người bệnh bụng trên bộ đau đớn chiều. Trứng có chậm tách ra, nhưng mà kiểm tra nhưng phát hiện túi mật kết thạch. Không nghĩ tới Trịnh Nhân căn bản chưa nói có liên quan tại phương diện này sự việc. Trực tiếp kéo ra túi mật đô hình quái gì. Hạ chủ nhiệm một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra. Nhưng nàng gặp Trịnh Nhân nói sát có kỳ sự. Cũng có chút hoài nghi, nhưng mà vấn đề ở chỗ, túi mật đô hình quái gì, hạ chủ nhiệm cho dù là lão lâm sàng chủ nhiệm, vậy chưa từng gặp qua. Trịnh Nhân gặp hạ chủ nhiệm không động, căn bản không có nghĩ và mình đi xem người bệnh ý nghĩa. Có chút kỳ quái, nhưng ngay sau đó tỉnh ngộ, hạ chủ nhiệm, túi mật kết thạch và túi mật đô hình quái dị không quan trọng. Trịnh Nhân cười nói, người bệnh túi mật dặm thật có bùn cát dạng kết thạch. Đem đầu bào khúc tùng ngừng, 5-3 ngày sau vậy là tốt. Ừ, hạ chủ nhiệm lúc này mơ hồ. Ứng dụng đầu bào khúc tùng sau phát sinh có thể nghịch tính mật ứ tích triệu chứng. Nguyên nhân là tiến vào mật ở giữa đầu bào khúc tùng thay thế vật cái muối giao dịch lắng đọng ở túi mật trong, thành là kết thạch hạch. Khơi gợi gan thạch trứng. Trịnh Nhân nói đến, nếu là không tin, có thể nhìn một chút đầu bào khúc tùng sách hướng dẫn. Phía trên có phương diện này cũng phát chứng. Vậy, cái này người bệnh rốt cuộc là tật xấu gì? Hạ chủ nhiệm mê muội, túi mật đô hình quái gì à? Cái này tương đối nghiêm trọng, mà đầu bào khúc tùng đưa tới túi mật bùn cát dạng kết thạch. Ngừng thuốc sau đó một đoạn thời gian là có thể biến mất. Lại bị kêu là dược vật tính túi mật kết thạch. Dược vật tính, nói thí dụ như thuốc ngừa thai, đầu bào khúc tùng, không phải tai thể loại kháng viêm thuốc giảm đau vật, tĩnh mạch cao dinh dưỡng dược vật, phan sinh đinh, cũng có thể đưa tới dược vật tính bệnh sỏi gan. Trịnh Nhân nói, ngươi làm sao biết? Hạ chủ nhiệm truy hỏi. Ngoại khoa à, đã từng có chẩn đoán bệnh sỏi gan, kết quả khai đao sau phát hiện túi mật bên trong không có gì cả. Có, liền lừa bịp được, có, thân nhân không theo không buông tha,